Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 22, hôn lễ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Hạ Kỳ cùng Chu Mỹ Mỹ vẫn không có xuất hiện. Cái kia tên là Tư Không Dục lão sư cảm thấy mình nên mang trên lưng giáo sư nghĩa vụ. Cho nên rời trường về sau, chính là quyết định đi thăm hỏi các gia đình. Nhưng kết quả, tự nhiên cũng là thất bại. Chu gia ngoại viện là cao lầu san sát, nhưng là nội viện lại như là biến mất, căn bản vốn không tồn tại. Lại hỏi thăm một phen, lại là không có người thấy Chu Mỹ Mỹ đồng học nhà. Lúc này, Hạ Kỳ đang ngồi ở một cái đình viện nhỏ bên trong. Viện lạc tĩnh mịch, như là một ngụm giếng sâu. Bốn phía thì là gạch ngói đắp lên tường vây. Phía sau là nhìn như chiếm địa khá lớn cách cổ khuê phòng. Trải sàn nhà bằng gỗ tương đối cao. Như thế có thể tránh cho ẩm ướt. Dưới chân thì là một khối con ngươi. Mang theo đánh bóng khổng lồ thủy tinh. Cái kia thủy tinh khảm nạm tại trong suốt nham thạch bên trong. Ánh nắng bỏ ra, thì sẽ trực tiếp xuyên thấu trong đó. Sau đó lộ ra một chút vụn vặt lẻ tẻ hình tượng. Hình ảnh kia rất nhanh, rất mơ hồ, cơ hồ là chớp mắt là qua. Để cho người ta nhớ tới mây mù lượn lờ. Nhưng Hạ Kỳ lại thấy rõ ràng. Vậy hiển nhiên là một cái cổ mộ cửa vào. Thâm thúy hang động trước đó đứng thẳng lấy huyết hồng sắc bia đá. Trên bia mộ thì là khắc lấy ba chữ, Đao Thần Mộ. Chữ viết kiều diễm ướt át, lộ ra quỷ dị cùng lành lạnh. Tựa hồ phong ở đây liền đứng im. Nhiều loại hoa đến đây vậy tan mất. Ngô, xem ra là mình mộ bia. Nhìn xem mình chết đi. Cái này cảm giác thực tốt. Hạ Kỳ mặc áo ngủ, duy trì một bộ tu dưỡng bộ dáng. Cái này mấy ngày ăn không ít thuốc chữa thương. Cô bé kia đối với mình cũng là chiếu cố cẩn thận. Tựa hồ nắm lấy ôn nhu có thể chinh phục nam nhân, dạng này tâm tư. Cái này hội lại không biết nàng chạy đi đâu. Ánh nắng ngày càng suy yếu. Màu vàng vậy rút đi. Cái kia khổng lồ thủy tinh bên trong mộ bia thì là rất nhanh biến mất. Tất cả mọi thứ đều đem được mai táng vào trong bóng tối. Mà sau lưng cũng truyền tới nhẹ nhàng linh hoạt giày thêu rậm trên tấm ván gỗ thanh âm. Đó là cái mặc đỏ thẫm áo cưới nữ hài. Hai gò má bôi lên đơn giản son phấn mà lộ ra đáng yêu mê người. Người đã ở chỗ này chờ đợi cái thứ năm buổi tối. Nếu như còn muốn sống sót, chúng ta liền kết hôn a. Chu Mỹ Mỹ đường, bọn chúng nhất định đã chú ý tới ngươi. Mà chúng ta cùng một chỗ, khiến cho ngươi vậy mang trên lưng đồng dạng số mệnh. Nàng lúc nói chuyện lộ ra cực kỳ tự tin. Không có chút nào che lấp. Tựa hồ cái này nam nhân đã là hắn phu quân bình thường. Đỏ thẫm áo cưới nữ hài tiếp tục nói. Thành hôn về sau, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Sau đó tiếp tục đi học cũng tốt. Làm sao đều tốt. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ có phán đoán. Hạ Kỳ nói. Nếu như ta không nói gì. Chu Mỹ Mỹ vậy không sinh khí. Ngồi tại cái này trọng thương mới khỏi nam tử bên cạnh nói. Cái này mấy ngày ngươi hẳn là cũng chú ý tới căn này tòa nhà cổ quái. Hạ Kỳ gật đầu nói. Xác thực như thế. Chu Mỹ Mỹ tiếp tục nói. Cái thế giới này rất lớn. Lớn đến nhân loại chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Ta khi còn bé thường thường ưa thích nhìn lên bầu trời. Cảm giác tinh không mênh mông. Mình đặc biệt mịt mù nhỏ. Nhưng ở cha mẹ ta nói cho ta biết một ít chuyện về sau. Ta hiện tinh không vậy bất quá là mịt mù tiểu. Hạ Kỳ gật đầu đồng ý nói. Xác thực rất lớn. Chu Mỹ Mỹ buồn bã nói. Vậy ngươi nhất định chưa từng nghe thấy tử vong mẫu hà. Cái kia lại tên là quỷ nguyệt trường hà tồn tại. Chúng ta chu ra trình độ nào đó đã cùng nó trói ở cùng nhau. Nó cung cấp cho chúng ta lực lượng. Chúng ta thì làm nó tìm lối ra. Hạ Kỳ thầm nghĩ. Là bị đầu kia mẫu hà bên trong cái nào đó. Hoặc là một ít tồn tại cho lắc lư đi. Các ngươi những nhân loại này. Làm nó nô lệ cũng không xứng. Nếu không phải vì tìm kiếm tọa độ. Các ngươi chu gia căn bản vốn không khả năng còn sống. Vì từ trong hư vô đi ra. Cái kia chút tồn tại thế nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là trong miệng hắn lại nói. Chu Mỹ Mỹ. Người đang nói cái gì mê sảng? Hồng Sa Tân Nương lại cười lên. Nàng ôn hòa đứng lên nói. Lão công, vậy liền để ta biểu hiện ra cho ngươi xem một chút đi. Mặc dù ta còn cực kỳ không thành thục. Dứt lời, nàng duỗi ngang tay cánh tay. Cái kia củ sen trắng noãn từ Hồng Sa trong tay áo chậm rãi trượt ra. Mà xanh ngọc lưu ly trên cánh tay chậm rãi hiện ra một đạo thâm thúy thần văn. Tận quản phức tạp dài dòng. Chỉnh thể lại phảng phất là vô căn cứ lập thể liêm đao. Xâm nhập làn da, dấu chi tại huyết dịch, lại điêu khắc ở xương cốt bên trên. Thời khắc đang lưu động lấy. Nhưng theo quan sát, lại hiện có lẽ dùng tàn nguyệt để diễn tả cái này đồ án. Hội càng thỏa đáng một chút. Khi nhìn chăm chú cái này thần văn lúc, con mắt liền không còn cách nào rời. Rõ ràng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tựa hồ sau một khắc liền hội bị tước đoạt đi linh hồn. Nhưng y nguyên không sẽ cam lòng rời đi. Bởi vì đây là tử vong. Là tượng trưng cho vĩnh hằng tử vong. Chu Mỹ Mỹ giải thích nói. Đây là thần văn chu kỳ biểu bên trong sắp xếp thứ 100 cấm kỵ thần văn. Căn bản không thể là vì người nắm trong tay. Càng không khả năng điêu khắc ở người trên thân. Hạ Kỳ không quan trọng thần sắc biến mất. Lộ ra hỗn tạp tạp cái này kinh ngạc. Hoang mang thần sắc. Chu Mỹ Mỹ nói. Cấm kỵ thần văn. Đại nguyệt thực. Nàng tay trái đã bị xanh ngọc phát sáng nhiễm thấu. Trong đó xương tay. Xương ngón tay đều như thủy tinh khô lâu trở nên trong suốt. Giữa thiên địa đột nhiên trở nên âm lãnh mà quỷ dị. Vô số dày đặc hình bóng bắt đầu tới gần. Không khí thoáng qua chính là thấp mười mấy độ. Với lại vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Cái này lạnh, đông tận xương tủy, thương tâm thần người, giống như là muốn từ mỗi một cái lỗ chân lông chui vào trong ngũ tạng lục phủ. Không biết qua bao lâu, nhiệt độ không khí khôi phục, hình bóng biến mất, bởi vì Chu Mỹ Mỹ đình chỉ đại nguyệt thực động. Đây chính là tử vong mẫu hà cho chúng ta lực lượng. Nếu là trở thành phu quân ta, tự nhiên vậy sẽ có được nó ban cho. Nói thật, chúng ta cũng không tin nó. Nhưng là nó quá mức to lớn, mà chúng ta quá mịt mù nhỏ, cho nên đây là một trận cũng không công bằng giao dịch. Nhưng mà, chúng ta Chu gia từ thượng cổ đến nay, liền một mực tại cung thần văn giao thiệp, sớm nhất là dùng tại thuyền giống, cái kia chút đi thuyền ở trên biển, có thể su cắt tị hung thuyền tượng. Chu Mỹ Mỹ không chút nào giấu giếm chậm rãi mà nói. Nàng mặc hồng sa thời gian nghỉ kết hôn. Lông mi dài tiếp theo xong như nước trong veo con mắt lộ ra thanh thuần. Hạ Kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ chuyện cho tới bây giờ. Nếu là không thuận theo tự nhiên. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng ra lẽ thường lực lượng đến tránh thoát cái này tử vong mẫu hà trói buộc. Chấm chấm. Bất quá. Vậy rất tốt. Cái kia 6 đầu pháp tắc sông bên trong tồn tại. Lại có chủ động tìm đến mình. Không biết hội không sẽ cho vị kia một kinh hỉ. Cho nên, hắn lộ ra bất đắc dĩ, lại dẫn tự diễu thần sắc nói, có phải hay không ta không đáp ứng, liền sẽ bị cái này sức mạnh tự nhiên giết chết. Chu Mỹ Mỹ nhẹ gật đầu, Hạ Kỳ tự diễu thở dài, nếu như ta muốn sống, cái kia liền không có lựa chọn, như ngươi mong muốn. Chu Mỹ Mỹ thầm nói, kỳ thật ta rất xinh đẹp, trong khoảng thời gian này ngươi vậy nhìn ra ta rất ôn nhu. Có cái gì không hài lòng đâu. Lời nói đã đến nước này. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Nến đỏ ấn mở. Màn lụa mênh mông như phi sắc sóng lớn. Không người chứng kiến hôn lễ. Ánh trăng đã trải thành thảm dài đường. Cây ảnh hoành tà đã nhập tọa thành tân khách. Đây đối với người mới liền đem đạp vào cái này băng huy. Từ đó vô luận nghèo khó phú quý. Vô luận tật bệnh khỏe mạnh. Đều đem không rời không bỏ. Sao giấy trắng, nhanh thế, kịch bản sao lại vậy? Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.